Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Nhiên đang hỏi Phật Mẫu. Trở về trang sách, tám cánh Bồ Tát bay ra Linh Sơn, hóa thành một con to lớn Bát Xí Huyết Văn, hướng phía hạ giới mà đi. Ong ong thanh âm đánh rách tả tơi hư không. Bát Xí Huyết Văn phá hủy cây Bồ Đề, thôn phệ Thích Ca Mâu Ni, lại bị Thích Ca Mâu Ni phá cõng mà ra, điều khiển Bát Xí Huyết Văn giáng lâm Linh Sơn. Nhiên Đăng vì cứu Bát Xí Huyết Văn tính danh, nói đa bảo Như Lai từ Bát Xí Huyết Văn trong bụng mà ra, lại không nên lại hại tính mạng hắn, phong Bát Xí Huyết Văn vì Huyết Văn Đại Minh Vương Phật Mẫu Bồ Tát, biến tướng cũng thừa nhận tiểu thừa Phật giáo tồn tại. Linh Sơn chúng Phật tâm thần lắc lư, không ít trước đó tiệt giáo đệ tử tất cả đều đại hỷ. Ở trong thiên đình, chúng thần tướng tiểu thừa Phật giáo thành lập trước sau mọi việc, tất cả đều để ở trong mắt. Không ít thần linh sinh lòng thương cảm. Đại sư huynh a, Hạo Thiên Thượng Đế nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân hỏi. Năm đó phong thần chi chiến bên trong, đa bảo bị sư huynh bắt. Hôm nay đa bảo hóa thành Thích Ca Mâu Ni, thành lập tiểu thừa Phật giáo, thế nhưng là nhận Lão Quân chỉ điểm. Chúng thần cũng đều nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân ôn hòa nói ra. Đa bảo lòng cầu đạo quá mức kiên cố, ta cũng bất nhẫn đoạn tuyệt đại đạo của hắn chi đồ. Liền mở miệng chỉ hạt hắn một phen. Sư huynh một màn này tay, phía tây hai vị kia sư huynh liền có sầu khổ. Hạo Thiên bưng chén rượu lên cười ha hả nói ra. Sư huynh, mời. Thái Thượng cũng bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói. Bệ hạ, mời. Phía dưới trên chỗ ngồi, Cô Lương, Thạch Cơ bọn người ngồi tại Bạch Cẩm bên người. Cô Lương nhỏ giọng nói ra. Sư huynh, bọn họ nói cái gì đó? Ta làm sao nghe không hiểu? Bạch Cẩm cầm lấy trước mặt tử văn bàn đào, nhét vào cô Lương miệng bên trong. Nói ra, ăn ngươi quả đào, trở về sẽ giải thích cho ngươi. Cô Lương nhãn tình sáng lên, cười hắc hắc nói. Đa tạ sư huynh. Ngoặc kép chấm chấm. Thế giới bên ngoài hỗn độn bên trong, Vũ Dư Thiên bên trong, Thông Thiên giáo chủ cũng đem tiểu thừa Phật giáo thành lập để ở trong mắt. Cảm khái nói ra, có lẽ đây mới là đa bảo ứng đi con đường đi. Trong hoảng hốt phảng phất nhìn thấy ngày xưa cái kia hấp tấp đi theo tại mình phía sau tiểu mập mạp, hiện tại hắn nhưng cũng đã có thể lập xuống đại giáo. Thanh Vi Thiên, xiển giáo chúng đệ tử hội tụ tại Ngọc Hư Cung bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ một tiếng, đánh giá phía dưới chúng xiển giáo đệ tử, không vui nói ra, đa bảo đã có thể lập xuống đại giáo, nhìn một cái các ngươi, ngay cả chuẩn thánh cũng chưa tới, đều cho ta trở về tu luyện đi. Là tương đương, xiển giáo chúng đệ tử ứng một tiếng, vội vàng tất cả đều đứng dậy, bước nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Phía tây quần sơn trong, hai tòa linh sơn đứng vững đám mây. Tiểu thừa Phật giáo cùng đại thừa Phật giáo đối lập lẫn nhau. Từ khi lập xuống tiểu thừa Phật giáo đến nay, ngày xưa tiệt giáo đệ tử không ngừng mà vụng trộm đi đầu quân đa bảo Phật Như Lai. Liền ngay cả đại thừa Phật giáo khí vận cũng đang hướng phía tiểu thừa Phật giáo nghiêng. Cực Lạc Tịnh Thổ bên trong, tiếp dẫn chuẩn đề thời khắc nhìn chăm chú lên Hồng Hoang bên trong. Chuẩn đề cảm khái nói ra, thành cũng tiệt giáo, bại cũng tiệt giáo a. Tiếp dẫn vẻ mặt đau khổ nói ra. Sư đệ a, ngươi liền không nên đi trêu chọc Thái Thượng sư huynh. Chuẩn đề nhất thời trầm mặc, sau một lát mới yếu ớt nói ra. Ta cũng không nghĩ tới Thái Thượng trả thù tâm mạnh như thế. Độ ta phàm thân thể nhập đạo còn không ngừng nghỉ, lại còn nghĩ diệt chúng ta đại giáo. Hai người đối mặt một lời, nhìn nhau không nói gì. Đại sư huynh vừa ra tay cũng là tuyệt sát a. Tiếp dẫn do dự một chút nói ra. Nếu không, chúng ta đi cho đại sư huynh nói lời xin lỗi. Bình thường đại sư huynh nhìn xem rất hiền lành. Ha ha, tương đương sư huynh, ngươi có phải hay không còn nằm mơ không có tỉnh? Thái thượng mưu đồ sắp thành công, làm thế nào có thể tùy tiện dừng tay? Chuẩn đề lắc đầu cảm khái nói ra. Đi qua lần này ta xem như nhìn ra. Ngày bình thường nhìn xem lớn nhất hòa ái đại sư huynh, sau lưng mới là đáng sợ nhất thánh nhân. Uy nghiêm ngàn vạn nguyên thủy, phong mang tất lộ thông thiên, đều không thể so sánh. Chuẩn Đề lại nhìn về phía Tiếp Dẫn, chờ mong nói ra, sư huynh, ngươi sẽ không cũng là thâm tàng bất lộ mưu đồ cao thủ a? Tiếp Dẫn lắc đầu liên tục, vẻ mặt đau khổ nói ra, sư đệ, mưu đồ chi đạo, ta là thật không biết a. Ai tương đương? Chuẩn Đề thở dài một hơi, 45 độ nhìn về phía bầu trời, sư huynh của ta bất tranh khí đâu. Tiếp Dẫn không có chút nào cảm giác được Chuẩn Đề cảm xúc biến hóa, thì thầm nói ra, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn Nhiên Đăng Phật Tổ. Nhiên Đăng Phật Tổ, Chuẩn Đề trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, đột nhiên lộ ra mỉm cười, nói ra, đạo tổ từng nói, trời không tuyệt đường người, vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Tiếp Dẫn nhìn về phía Tôn Đề, hỏi, sư đệ, sinh cơ ở nơi nào? Chuẩn Đề mỉm cười nói ra, ở chỗ tâm a, thái thượng đem hết thảy đều đoán ra, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, Đa Bảo Như Lai đem sụp đổ đại thừa Phật giáo, đoạn ngươi ta đạo thống, nhưng là hắn lại tính không chính xác tâm. Sư đệ ý gì? Chuẩn Đề mỉm cười nói, sư huynh, tiểu thừa Phật giáo không phải là không Phật giáo đâu, duy ngã độc tôn, Đa Bảo là có dã tâm. Tiếp Dẫn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Một người mặc màu xanh nhạt tăng bào thanh niên đi tới, Khẩn Na La chắp tay trước ngực cung kính cúi đầu nói ra, khởi bẩm Phật Tổ, Nhiên Đăng Phật Tổ cầu kiến. Chuẩn Đề thu liễm nụ cười, nói ra, dẫn hắn tiến đến, tôn pháp chỉ. Khẩn Na La chắp tay trước ngực cúi đầu, quay người đi ra phía ngoài. Sau một lát, Nhiên Đăng Phật Tổ chậm rãi đi vào. Đi vào công đức trì bên cạnh, Nhiên Đăng Phật Tổ chắp tay trước ngực cúi đầu nói ra, Nam Vô A Di Đà Phật tương đương, Nam Mô Tu Bồ Đề Bản Sư Phật tương đương. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cũng đều chắp tay trước ngực thi lễ, nói ra, Nam Mô Nhiên Đăng Phật Tổ. Đốt cơ dưới chân sinh trưởng ra một đóa kim liên, lúc này ngồi xếp bằng, nói ra, Phật Tổ, Thích Ca Mâu Ni tư nhân tiểu thừa Phật giáo, chúng ta nên như thế nào làm? Người nhìn, Chuẩn Đề đưa tay đối công đức trì nhất chỉ. Công đức trì nhất thời nổi lên một trận gợn sóng khuếch tán ra đến, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Nhiên Đăng nhìn xem như có điều suy nghĩ, sau đó giật mình mừng rỡ nói ra, Phật mẫu nói là, tiểu thừa Phật giáo tuy nhiên vô căn chi ngọn nguồn, cho dù có thể tại mặt sông tóe lên một trận gợn sóng, cũng cuối cùng sẽ dung nhập hạo đãng đại thế bên trong, khó mà lâu dài. Chuẩn Đề gật đầu mỉm cười nói, thiện. Nhiên Đăng lập tức lại hỏi, Phật Tổ, đại thừa Phật giáo nhân tâm lưu động, lại nên như thế nào? Chuẩn Đề đưa tay chỉ hướng bên cạnh cây bồ đề, ngươi lại nhìn. Nhiên Đăng hướng phía cây bồ đề nhìn lại, chỉ thấy từng mảnh lá cây chậm rãi bay xuống, tại không trung đảo quanh. Nhiên Đăng có chút hiểu được, mừng rỡ nói ra, Phật Tổ chi ý, lá xanh tại trên đại thụ mới có thể dài lâu, cách thụ mà đi đem thụ gió táp mưa xa, cuối cùng rồi sẽ hóa thành bụi bặm, rời đi đại thừa Phật giáo đệ tử cũng đem rơi xuống phàm trần. Chuẩn Đề mỉm cười gật đầu, nói ra, thiện. Nhiên Đăng lại hỏi, Phật Tổ, Thích Ca Mâu Ni sẽ đi theo con đường nào? Chuẩn Đề chỉ hướng bầu trời, mỉm cười nói, ngươi nhìn. Nhiên Đăng ngẩng đầu nhìn về phía trống vắng bầu trời, bừng tỉnh đại ngộ nói ra, là đệ tử lấy tướng, lòng yên tĩnh vốn không vật, trong lòng không Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni cũng liền không tồn tại, trong lòng không tiểu thừa Phật giáo, tiểu thừa Phật giáo liền chưa từng thành lập. Chắp tay trước ngực cung kính thi lễ, nói ra, đa tạ Phật Tổ giải hoặc, đệ tử đã tất cả đều minh. Chuẩn Đề vừa cười vừa nói, đại thiện, ta một mực tin tưởng vững chắc, Phật giáo sẽ tại Phật Tổ trong tay mà hưng. Nhiên Đăng Phật Tổ mừng rỡ cúi đầu, đứng dậy quay người đi ra ngoài, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.